Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, trận chiến cuối cùng. Nghiệm chứng kết quả, nghiệm chứng hắn có phải là luân hồi? Hoa Tổ nhìn xem Lục Thanh Bình chậm rãi nói, ngươi có thể đi đến nơi này đến, cùng hắn nói là Linh Bảo cùng Thái Thượng tính toán, đưa ngươi kéo vào chúng ta đại đạo chi tranh bên trong. Nhưng chưa hẳn không phải là ta năm người chỗ mong đợi một màn. Lục Thanh Bình nhìn một chút bầu trời khắp nơi mênh mông cảnh sắc, hình như có minh ngộ, nói, ta cũng hiểu rõ một chút. Hắn tiếp tục nói, mấy vị nhân tổ là muốn thông qua ta đến giải khai cái này dây dưa đến khó giải nạn phân chư vị đại đạo nút chết. Hoa Tổ nói, Lục Thanh Bình hít sâu một hơi. Bốn phía đại đạo khí cuồn cuộn, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị, muốn như thế nào làm, Hoa Tổ cứ việc nói chính là, đại đạo của hắn từ đầu đến cuối chưa biến, dẫn đầu Hoa Hạ nhân tộc, vĩnh viễn sinh hoạt tại đại địa phía trên, Hoa Tổ ánh mắt ẩn chứa mẫu tính ôn nhu, nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, nói, nhìn xem ngươi có thể hay không gánh chịu ở chúng ta năm người đại đạo. Liền có thể chứng minh, ngươi là có hay không vì luân hồi. Nếu là, ngươi liền có thể dẫn đầu thế này chúng sinh, triệt để đi ra khổ hải. Năm người đại đạo, năm vị thiên đế đại đạo, cái này chư thiên vạn giới bên trong, khả năng có ai có thể từng cái nhân chi thân gánh chịu người khác chi đạo. Huống chi còn là thiên đế cấp đại đạo, hay là năm vị thiên đế. Liền xem như đồng cấp thiên tôn khác, thế tôn, cổ hoàng, cũng không có khả năng có bất kỳ một vị gánh chịu ở năm vị thiên đế đại đạo gia thân. Đầu tiên đại đạo có khác, tiếp theo chính là hùng vĩ thế lực đè xuống. Ngũ đế đại đạo, không phải là bất luận cái gì một tôn tồn tại có thể một mình thôn phệ tiêu hóa. Nhưng là, Lục Thanh Bình ánh mắt rơi vào Hoa Tổ trên thân. Lại nhìn một chút một bên áo gai phục hy đế, trong đầu lại nhanh chóng tránh về theo Hoàng Hà một đường ngược dòng du mà đến gặp phải mấy vị thiên đế, trên người bọn họ khí chất có lẽ đều có khác biệt. Có nhân từ, có uy nghiêm, có bá đạo, hắn đã minh bạch qua tổ ý tứ, từ khi leo lên cái này đại đạo hạo thổ phía sau. Ta liền minh bạch, có khác với đạo, Phật. Thần ba mạch mấy vị kia đại đạo, năm vị nhân tổ pháp mặc dù khác biệt, nhưng đạo lại đồng xuất một triệt, đều là Hoa Hạ, đều là nhân tộc, đều là Hoa Hạ nhân tộc văn minh đại đạo. Không giống với Thái Thượng, Linh Bảo đám người muốn bản thân siêu thoát, không liên quan tới tộc đàn, bọn họ một người liền đại biểu nhất tộc, thần, tiên các tộc là bởi vì bọn họ mà tồn tại. Nhưng ngũ tổ khác biệt, bọn họ xuất thân từ nhân tộc, đại đạo không tại tự thân, mà tại người, cái gọi là đạo không xa người. Năm người tổ đại đạo, chính là ở chỗ xuất thân nhân tộc phía trên, ở chỗ nhân tộc vì chư thiên vạn giới mang đến phồn thịnh văn minh phía trên. Cái này kêu là Hoa Hạ, Hoa Hạ không phải là một người hai người. Thậm chí càng thêm hiện nghĩa đến nói cũng không phải một cái tộc đàn, mà là từ Hoa Hạ nhân tộc, trải qua đời thứ năm thiên đế, đếm bằng ức vạn thế khác biệt kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Bách gia chi thánh các loại không ngừng hướng phía trước thúc đẩy văn minh, là Hoa Hạ văn minh ở trong đản sinh trung hiếu tiết nghĩa. Phong lưu khí tiết, những thứ này văn minh điểm nhấp nháy. Đã có thể nói là năm vị thiên đế giáo hóa ra. Cũng có thể nói là văn minh tự thân lên men ra. Đã không có trước, hậu thiên phân chia, có một cái thống nhất xưng hô. Đó chính là Hoa Hạ văn minh. Tại vũ trụ luân hồi phía dưới, không có cái gì là lâu dài không suy. Liền năm vị thiên đế, cũng muốn tại luân hồi xuống bị tiêu diệt. Nhưng mà... văn minh từ đầu đến cuối tại, văn minh hỏa chủng có thể đời đời truyền xuống tiếp. Đây chính là năm vị đám thiên đế theo đuổi đại đạo. cùng cái khác, chư tôn khác biệt. Ngũ đế nhóm muốn là vĩnh hằng vĩnh thế hoa hạ văn minh, có thể vĩnh viễn tồn tại, đời đời truyền thừa, kéo dài không suy, tuyệt không phải là bọn họ 5 người một mình đi siêu thoát. Thủ hộ hoa hạ văn minh là bọn họ cộng đồng đại đạo. Hoa tổ tại trên bờ cát nói, vũ trụ đại thế, không có kéo dài không suy thiên đế, nhưng lại sẽ có tân hỏa tương truyền huyết mạch. Chúng ta 5 vị đã là cổ nhân, một thế này bên trong, từ nên có một người tới tiếp nhận gánh, tiếp tục thủ hộ hoa hạ văn minh hạt giống. Nói tới chỗ này, nàng cũng cúi đầu cười nhạt, bất quá cũng là ở trên thân thể ngươi cược một lần mà thôi. Ta 5 người đại đạo tuy là đồng dạng, nhưng cho dù là đạo lực cường thịnh nhất chuyên húc, cũng không có khả năng gánh chịu 4 vị khác đại đạo đồng thời ra thân. Chỉ có trên người ngươi có một khả năng nhỏ nhoi, ngươi nếu là luân hồi, tự nhiên có thể chịu được. Lục Thanh Bình lại tại trầm mặc, nhìn xem hoa tổ cùng bờ sông vẽ quẻ phục hy đế. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hà hạ du mặt khác 4 vị nhân tổ. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hoa tổ cười khẽ an ủi, có gì cần do dự? Cái này chẳng lẽ không phải vốn là ta nhân tộc cùng bọn hắn điểm khác biệt lớn nhất? Lục Thanh Bình nghe thấy lời ấy, trong thoáng chốc nghĩ lại tới Trương Tam Phong tiền bối thời điểm đó lời nói. Thế là, ngay tại cái này đại đạo hạo thổ phía trên, hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ là cái gật đầu này mà thôi. Trong một chớp mắt, oanh, ầm ầm, đại đạo hạo thổ sôi trào, có ánh sáng vô lượng mang bạo phát ra. Từng đầu xiềng xích trật tự tựa như ngàn tỷ nhức đầu đạo thần long. Theo đại địa phía trên xoay người mà lên, tầng tầng thiên khung băng liệt, vẩy xuống 5 màu mưa ánh sáng. Mỗi một giọt mưa ánh sáng đều là thời không sông dài ở trong bọt nước. Kia là thời không sông dài sụp đổ. Dùng kinh triệu số lượng đều khó mà hình dung vô lượng quá khứ, hiện tại, tương lai các loại hình tượng đều vỡ nát, hướng phía Lục Thanh Bình đất lập thân gào thét mà đi. Đầu kia đại địa phía trên chạy trôi Hoàng Hà sống lại, hóa thân thành một cái màu vàng dòng lũ, cũng ngược dòng lưu mà lên, khiến đại đạo hạo thổ phía trên hết thảy tinh không, đại giới, thiên địa, vũ trụ các loại cũng vì đó cộng minh, đã sớm cùng cái khác chư tôn quấn quýt lấy nhau ngũ đế đại đạo. Giờ khắc này đều đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ mà đi. Hoàng Hà bờ bên trên 5 vị thiên đế này tế đồng thời lộ ra vui mừng cười dài, tiếng cười chấn động đại đạo Trường Hà, xé rách vô lượng thời không, quanh quẩn tại đại đạo trong ngoài vô số hằng xa thế giới. Bọn họ cùng nhau dậm chân hướng phía Lục Thanh Bình đi tới. Tại ngũ đế động thời khắc là đại biểu bọn họ triệt để từ bỏ cùng cái khác chư tôn dây dưa, lựa chọn dung nhập một thân một người, không có 5 đầu đại đạo dây dưa cùng cản tay, cái khác chư tôn đại đạo cũng triệt để có thở dốc không gian. Ầm ầm, đạo quan kia cùng chùa miếu ở trong trung niên đạo sĩ cùng 3 vị tăng nhân, tất cả đều sắc mặt lãnh khốc uy nghiêm, nhao nhao dậm chân mà tới. Trung niên đạo sĩ vừa sải bước ra, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đại thiên thế giới tại sau lưng của hắn vờn quanh. Ngàn tỷ đầu vũ trụ pháp tắc tại sau lưng của hắn tái tạo, hướng phía Lục Thanh Bình nơi đó tìm kiếm một cái tay. Bàn tay lớn óng ánh, hoa văn rõ ràng, giống như hàm cái đại vũ trụ ở trong đó, có vô cùng sao trời ở trong đó lấp lánh. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất đại thiên tôn cũng đồng thời 5 ngón tay ép xuống, truyền ra một đạo hồng cao ý chí, quanh quẩn đại đạo hạo thổ bên trên vô tận không gian bên trong. Chư vị, luân hồi không phải là kẻ này chính là dưới chân hắn bướm. Như bị nhân tộc ngũ đế tính toán thành công, sao còn có chúng ta siêu thoát cơ hội? Phương xa Tây Nam, Tây Bắc, phương đông các nơi, Tây Hoàng, Trúc Hoàng, Bàn Hoàng, Đông Hoàng mấy người cũng có thể khởi hành. Trúc Hoàng phát ra long ngâm, tầng tầng sóng âm, bao trùm vô số đầu thời gian sông dài. Tại thay đổi thời gian, nhân tộc ngũ đế giỏi tính toán, sớm đem luân hồi nắm tại nhân tộc bên trong. Bây giờ nghĩ lấy luân hồi tụ tập ngũ đế đại đạo, quét ngang chúng ta, si tâm vọng tưởng. Tại ngũ đế rút ra đại đạo lực lượng rót vào Lục Thanh Bình một nháy mắt, bọn họ liền minh bạch nhân tộc vạn cổ tính toán, như một người có thể có 5 vị chân thân cấp đại đạo lực lượng. Như vậy dĩ nhiên chính là chư tôn ở trong người mạnh nhất. Oanh, đại đạo hạo thổ bị mấy vị trí cường lực lượng cùng đại đạo thay đổi sụp đổ. Đại địa tầng tầng hòa tan, thiên khung cũng tại bị bốc hơi rơi, liền Lục Thanh Bình bên người thời không đều tại nát giữa. Biến thành nước đặc là chư tôn hợp lực, muốn triệt để xóa đi hắn. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lúc này ngược lại là chậm rãi. Hắn cảm nhận được năm đầu đại đạo lực lượng như từ đầu đến cuối đều là một thể. Tiến vào trong cơ thể của hắn, căn bản không có mảy may giằng co cùng phản kháng. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, thánh đức, phúc đức, công đức, âm đức, đạo đức, tuy là 5 loại khác biệt ra, nhưng nội tại từ đầu đến cuối, theo Phục Hy Đế vẽ quẻ thời điểm liền đã đặt cơ sở vững chắc. Đó chính là Hoa Hạ văn minh máu và xương, nhân nghĩa lễ nhạc, ấm lương dịu, văn minh đạo đức, đây là một loại trí cao tu dưỡng, vốn là người tình cảm sâu đậm, một người tu dưỡng cùng mục đích, có thể xưng là đại đạo. Nhưng nếu đem loại này mục đích cùng tình cảm sâu đậm tôn sùng đến nhất tộc bên trong người, chính là chư thiên vạn giới toàn vũ trụ đi, phải giáo hóa chúng sinh. Như vậy, cái này liền không chỉ là đại đạo, mà là một loại văn minh, là muốn chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát. Ông tương đương Lục Thanh Bình thừa nhận năm đầu đại đạo nhập thể. Thân thể của hắn tại rạn nứt, tâm tình lại hết sức bình tĩnh, đối mặt cái khác chư tôn cùng nhau đánh tới vạn cổ sát lực, điên đảo thời không, rối loạn âm dương trật tự. Hắn chỉ là đưa tay nhấn một cái, hướng phía trước mà đi. Một tòa văn minh cổ tháp từ từ bay lên, hướng phía trước trấn áp tới. Oanh, cái này tháp là bị ngũ đại thiên đế đại đạo tầm bồ sau đó hình thành binh khí. Phía sau có lấy vạn cổ văn minh trật tự ở trong đó như sông lớn cuồn cuộn. Văn minh khí bão táp, trong đó có các loại khí khai khí tiết sinh ra. Âm âm, đại đạo ở giữa khủng bố va chạm, ẩn chứa hết thảy huyền ảo. Vẻn vẹn từng sợi khí tức tiết ra ngoài, liền áp sập tới tương lai đủ loại dòng sông thời gian. Phốc, vất thủ nguyên thủy thiên tôn, đại thiên tôn cùng trúc hoàng, tây hoàng các chư vị, tất cả đều trên thân phun ra máu tươi, chân thân thụ thương. Lục Thanh Bình cũng là lùi gấp, nhưng hắn lại cảm xúc lạnh nhạt, ổn định thân hình phía sau, một cỗ bắt đầu bắt nạt chư thiên, vô cùng hào hùng khí thế hùng vĩ khí phách, từ trên người hắn sinh ra. Hắn chân đạp bươm bướm, hướng phía đại thiên tôn đầu tiên đánh tới. Đại thiên tôn nhìn thấy Lục Thanh Bình giết chóc đến, uy nghiêm chi sắc không thay đổi, hờ hững nói, còn chưa triệt để tiêu hóa ngũ đế chi đạo, cũng dám chủ động tới phạm. Lục Thanh Bình đạm mạc mở miệng, đánh lấy liền tiêu hóa. Đại thiên tôn không ngại làm lục mỗ khối thứ nhất đá mài đao. Tây hoàng sâm âm thanh vừa kêu, theo vạn cổ kiếp lôi ở trong đánh tới. Hắn sinh mà vì thiên hình chi trưởng, phối hợp đại thiên tôn kiếp kinh, đánh ra kinh khủng giết chóc. Chớ cho rằng ngươi quả thật có thể chịu đựng lấy ngũ đế đại đạo, liền có thể tự tin xưng bá đại đạo hạo thổ. Nơi này có, thế nhưng là trừ ngũ đế bên ngoài 10 vị trí tôn. Không chỉ là hai bọn họ, hắn cùng chư tôn cũng đều xuất thủ. Bàn Hoàng, Đông Hoàng, Phật. Phật Môn Tam Tổ, Nguyên Thủy, Trúc Hoàng cùng ngày đó đạo hóa thân Hạo Thiên Thượng Đế đều xuất thủ. Trong một chớp mắt, Lục Thanh Bình thân hình cùng chư tôn chiến tại khắp nơi thời không ở trong. Bọn họ bóng hình phóng xạ ra ngoài vô tận thời không ở trong đi. Tại trong lúc này, Huyền Kinh triệu số lượng cũng không thể tính toán tới vô tận thế giới. Rộng đã lâu lỗ hổng bên trong va chạm, giống như lại tái hiện lại một lần nữa đại đạo dây dưa. Chỉ bất quá, lần này là Lục Thanh Bình hội tụ ngũ đế chi đạo, lấy một thân một người, đối kháng 10 tôn, một chỗ thời không ở trong. Lục Thanh Bình ánh quyền rơi mà ra, đem trước mặt Đại Thiên Tôn một quyền đánh tan. Nhân tộc xuyên qua không ít dũng cảm hy sinh liệt sĩ hùng kiệt, nhỏ như xa trường một lão tốt, lớn đến mấy vị thiên đế, bởi vì trong lòng bọn họ vô ngã, chính là có một phần so tự thân thứ quan trọng hơn, đáng giá bọn họ lấy sinh mệnh đi bảo vệ, đi thủ hộ. Đây chính là Hoa Hạ, hai chữ này cường đại nơi. Nó có thể bồi dưỡng được quá nhiều dạng này người. Các người tự xưng là siêu thoát thế, ngoại, quan sát chúng sinh, lại đến cùng bất quá là người cô đơn. Nương theo lấy thời gian trôi qua, khắp nơi thời không bên trong, Lục Thanh Bình tại nghiền ép xé nát cái khác chí tôn đạo tắc cùng ý chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở thời không bên trong, ánh mắt thu liễm, trong đó yếu ớt chi mang lấp lóe. Ngươi quả thật tiêu hóa, không có bất kỳ cái gì một vị chí tôn có thể hoàn toàn tiếp nhận cái khác 5 vị đại đạo gia thân. Ngươi chính là luân hồi. Lục Thanh Bình nhàn nhạt lên tiếng. Phải hay không phải, tại trận đại chiến này kết quả trước đó đều không trọng yếu, bởi vì các ngươi không nhìn thấy hắn ánh quyền phía dưới trùng trùng điệp điệp hùng hùng hậu trọng chi văn minh sông dài càn quét bát phương, xé nát phương này thời không ở trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo ảnh. Đương nhiên tại cái khác thời không cũng có hắn bị chư tôn liên thủ đánh nát đạo ảnh. Nhưng ở trận này chư tôn lần nữa tranh đạo trong quá trình, thắng bại đã không phải là lúc trước như thế cháy bỏng. Bởi vì một người đã tại vượt xa khỏi càng hơn cái khác chư tôn 5 cái thân cấp lực lượng. Cái khác chư tôn bại bởi không phải là Lục Thanh Bình, mà là ngũ đế, mà là nhân tộc. Nhân tộc người có thể làm trong lòng gia quốc thiên hạ, hy sinh bản thân để tương lai núi sông tráng lệ. Trừ người, trên đời này thần tiên ma yêu Phật đều có loại này tinh thần sao? Nhân nghĩa giáo hóa, khí tiết trung hiếu, đây là chỉ có nhân tộc mới giáo hóa ra đồ vật. Thần tiên yêu ma thánh Phật các loại, hoặc là man hoang khát máu, hoặc là cao cao tại thượng, hoặc là tứ đại giai không, mà chư Phật đạo tổ, cổ hoàng thiên tôn, càng là những thứ này thần tiên thánh Phật yêu ma sở dĩ là như thế đầu nguồn nơi. Nhân tộc ngũ đế có thể hy sinh chính mình, lấy toàn Hoa Hạ văn minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tây Hoàng các loại, có thể làm được hy sinh chính mình, vì để cho thiên đình hoặc thần tộc càng thêm phồn vinh cường đại sao? Vấn đề này không cần đáp án đều biết, đây chính là đạo khác biệt. Ngũ đế đạo tại chúng sinh, mà bọn họ đạo tại bản thân, chỉ có chúng sinh mới có thể hợp lực. Chúng thắng quả, nhiều thắng thiếu, lấy 5 địch 1, đây là ngũ đế sớm liền có bố cục, như dạng này không thể thắng. Vậy bọn hắn như thế nào đi hy sinh chính mình? Là bởi vì bọn họ biết, tại bọn họ đem mình lực lượng cho Lục Thanh Bình phía sau, đó chính là tuyệt đối nghiền ép cục diện. Nhất định có thể thắng. Mấu chốt ở chỗ Lục Thanh Bình có thể hay không tiếp được cỗ lực lượng này. Hắn tiếp được, cho nên thắng bại chính là kết cục đã định. Vậy mà mặc dù như thế, trận này tại vô lượng lượng rộng lớn thời không ở giữa, lần lượt đánh ngang vỡ vụn mà qua chư tôn đảo ảnh, xé nát bọn họ ý chí đại chiến, vẫn như cũ là tiếp tục 100 triệu năm lâu. sở dĩ tại thời gian lẫn lộn, tuế nguyệt mơ hồ đại đạo nơi bên trong, còn có như vậy chính xác tuế nguyệt khái niệm, đó là bởi vì, ngày hôm đó, khiến có một đại địch tay theo chư thiên vạn giới giết vào nơi này. Tại đại đạo chi thổ bên trên Lục Thanh Bình cùng chư tôn lôi kéo khắp nơi, lui tới đấu đá tuế nguyệt trôi qua ở giữa, chư thiên vạn giới bên trong đã qua 100 triệu năm. 100 triệu năm thời gian, chân chính kỷ nguyên con trai, khoảng cách thành đạo, thành tựu kỷ nguyên này bên trong chân chính thiên địa chí tôn, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng đạo thân. Ầm ầm, chỉ một thoáng, một cỗ vô tận bá đạo mãnh liệt quyền ý lật úp chư tôn đại chiến thời không. Trong đó như có ngàn tỷ đầu thời không nở rộ tia sáng. Từng cái thời gian sông dài vì đó ngược dòng. Kia là một người, Tề Vương Tôn, lập tức, tất cả đã tàn tạ muốn ngã, muốn triệt để biến mất chư tôn chân thân. Trông thấy một thế này kỷ nguyên con trai, giống như trông thấy đã từng chư thế chính mình. Đông Hoàng sắc mặt tự diễu, không tính toán một trận. Tất cả chí tôn đều trông thấy cái kia xâm nhập cái này vô hạn thời. Không ở trong kỷ nguyên con trai hắn tọa hạ một ngọn núi. Ngọn núi kia bên trong, phong ấn rõ ràng là Đông Hoàng Thái Nhất tám thân một trong. Lấy chư tôn kiến thức cùng trí tuệ, không cần nhiều quay đầu lại liền minh ngộ. Nguyên lai, tại cái này kỷ nguyên mới bắt đầu, Đông Hoàng liền thôi diễn đến một thế này ở trong kỷ nguyên con trai phương hướng. Muốn phân ra bên ngoài thân đi đoạt xá chiếm cứ. Kết quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hư không cười lạnh. Kỷ nguyên con trai cùng luân hồi đồng dạng, đều là xuất thân độc nhất vô nhị. Không thể thay thế, căn bản là không có cách đoạt xá. Cũng không thể thay thế nền móng. Cho nên, người Thái Nhất không chỉ có không thể tại hắn trên thân chiếm được chỗ tốt. Bị hắn đưa người hoàng thân trấn áp dưới chân núi, hút ngàn tỷ năm máu. Cho đến hôm nay trưởng thành, giết vào nơi này, Tề Vương Tôn từ đầu đến cuối không nói gì. Ánh mắt như ngàn vạn vũ trụ chất chứa trong đó. Sinh diệt tuần hoàn, hắn chỉ nhìn chăm chú lên cái kia vô tận thời không cuối cẩm y thanh niên. Thành đạo cuối cùng một kiếp, chính là diệt ngươi. Tây Hoàng thân hình đã hư ảo ảm đạm. Nàng nhìn qua Tề Vương Tôn, động dung nói. Kỷ nguyên con trai đối kháng luân hồi, như hắn thắng, thì hắn chính là một thế này duy nhất có thể siêu thoát người. Vô tận thời gian cuối cùng, Lục Thanh Bình đứng xuôi tay, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, 100 triệu năm chinh chiến, đang đánh diệt vô tận chư tôn đảo ảnh, triệt để hấp thu ngũ đế đại đạo phía sau, hắn bây giờ đạo lực ở xa tất cả chư tôn chi bên trên. Là chân thân cấp bá chủ tồn tại, nhưng một thế này kỷ nguyên con trai Tề Vương Tôn, hắn cũng là tầng này cấp, liền như là dĩ vãng chư thế mạnh nhất thiên tôn, thiên đế đám người đồng dạng. Theo như nói thật, một thế này bên trong, tất cả chư tôn đều đã cô đơn, không ai có thể lại về đỉnh phong, liền xem như ngang nhau tầng cấp. Bọn họ cũng không có quật khởi một đời kia chân thân cấp lực lượng cường đại. Mỗi một thế ở trong đều có dạng này một người. Một thế này cái này một người. Chính là Tề Vương Tôn. Cách xa nhau tầng tầng thời không. Lục Thanh Bình cũng đang nhìn Tề Vương Tôn. Thản nhiên nói, ngoại giới 100 triệu năm. Hóa xuất hiện vốn nên pháp chân đạo. Người tu đến thứ 7 chân thân. Cái này 100 triệu năm qua, ta dựa vào ngũ đế đạo lực, trên lực lượng cũng tại thứ 7 chân thân cấp, bất quá ta bản thân cảnh giới tu hành cũng không rơi xuống. Nhưng cũng chỉ là chém tới ứng thân, pháp thân hai thân, từ đầu đến cuối không cách nào gặp ta diện mục thật sự. Chư tôn đã kết thúc, bây giờ chỉ còn ngươi ta, cho nên, người ta đánh một trận kết quả liền đem quyết định. Đến tột cùng là ngươi chém tới đạo thân, trở thành một thế này kỷ nguyên bên trong thiên địa vũ trụ ở giữa duy nhất chí cao. Hay là ta chiếu rõ ta diện mục thật sự. giải khai đây hết thảy bí ẩn đáp án. Hô hô hô, thời không cùng hỗn độn đồng thời sụp đổ. Tề Vương Tôn hờ hững mà nói, trận chiến cuối cùng, giết ngươi, độ kiếp thành đạo. Nói xong đồng thời, thân hình hắn tiếp cận tới. Hắn thân như đạo, nó ý như trời, bao trùm mà qua tầng tầng thời không, mang theo một cỗ kỷ nguyên này từ đầu đến cuối mạnh nhất quyền ý. Hướng về Lục Thanh Bình oanh kích mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?